Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 47, mọi người mất ngủ. Chiến tranh chưa từng có chuẩn bị con có một ngày. Vật liệu vận chuyển, nhân viên phối trí, hậu cần bảo đảm, cho dù là chính xác tới cực điểm hiện đại, cũng không có ai dám nói mình chỉ cần một ngày là có thể kéo vào chiến trường. Ninja tuy là hiệu suất rất cao, thế nhưng để đại quân một ngày liền trực tiếp tiến công địch nhân tử thủ phòng tuyến, cũng quá mức trắc trở. Nhưng là đối mặt mặt lạnh, đầy người sát khí đứng ở nơi đó Si Phong, không người nào dám tìm chút mượn cớ kéo dài, ai cũng không dám khẳng định làm chính mình kéo dài dù cho một giây đồng hồ. Sẽ có hay không có người sợ bởi vì mình ảnh hưởng đến hắn, sau đó bị Si Phong giết chết, cho nên mà hướng Si Phong cáo trạng. Không cần hỏi, tình huống như vậy phát sinh, bị giết chết tỷ lệ tuyệt đối 100%. Si Phong, cái kia, ngươi xem một chút chúng ta là không phải đặt phía sau một ngày tấn công nữa. Mitokado Homura muốn nói lại thôi nói. Mặc dù đang ngươi trấn nhiếp chúng ta hành động nhanh hơn rất nhiều, thế nhưng chúng ta chuẩn bị vẫn là quá không đầy đủ. Thời gian quá ngắn. Hắn hơi cúi đầu. Yêu tê tên Koharu cũng là theo hắn. Muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn nói. Tổn thất như vậy sẽ rất lớn. Si Phong chẳng đáng cười cười. Lắc đầu. Cho nên nói các ngươi mới phải xuất hiện vấn đề. Khiến cho nhị đại không thể không đuổi đến tiền tuyến. Nếu như là Danzo liền tuyệt đối sẽ không nói với ta loại chuyện như vậy. Sarutobi cũng nhiều lắm ngày tận thế một điểm. Sau đó không chút do dự quyết đoán. Hai người vô ngôn cúi đầu. Thế nhưng bên trong đôi mắt vẫn còn mang theo một tia không phục. Người Si Phong là rất mạnh mẽ. Chúng ta là đánh không lại ngươi. Thế nhưng bàn về bài binh bố trận, an bài điều hòa, người Si Phong có thể có chúng ta dài như vậy kỳ ở phía trước người kinh nghiệm phong phú không? Si Phong nhìn liền cũng không cần xem, cũng biết hai cái này thích hục hặc với nhau mặt hàng suy nghĩ cái gì. Nhất thời phốc cười một tiếng, chỉ lấy bọn họ mũi nói, các ngươi đám này không phóng khoáng nhân, thảo nào không thành được đại sự. Ngươi chỉ có thấy được chúng ta Konoha chuẩn bị không phải đầy đủ, nhưng là chúng ta tốt xấu cũng tiến hành rồi một ngày chuẩn bị. Vân Nhẫn đâu? Bọn họ lẽ nào so với chúng ta chuẩn bị còn đầy đủ? Chiến tranh, ta cho tới bây giờ đều không phải đợi ta chuẩn bị thỏa đáng khai chiến nữa, mà là khi ta so với địch nhân chuẩn bị thỏa đáng liền khai chiến. Ta đây chính là tặng không các ngươi công tích đâu, liền đưa đến mép công tích cũng không nguyện ăn đi. Vậy ngươi cả đời cũng liền tài nghệ này. Si Phong cười mắng một tiếng, có tìm ta nói chuyện trời đất tâm tư, còn không bằng đi đốc xúc một cái những người khác. Phản chính minh thiên trận này chiến. Quyết định. Hai người liếc nhau. Yên lặng trở về. Minai liền ở sau người diêu nhìn. Nội tâm muôn vàn cảm khái. Không ngờ tới. Quản chi không có ta thâm nhập điều tra. Tìm kiếm sợi tơ nhện. Dấu chân ngựa. Lão sư hay là trực tiếp dĩ lực phục nhân. Nhất thời liền nhằm vào Vân Nhẫn tiến hành điên cuồng đả kích. Khai chiến lại chuyện như vậy, rất rõ ràng là không thể làm giấu giếm. Tuy là hạn chế nhân viên đối ngoại lưu thông, thế nhưng đối nội lại không có quá nhiều hạn chế. Minai rất đơn giản hiểu được khai chiến chân tướng. Sau đó, nàng chỉ có thể ngậm miệng không nói gì. Ngươi có tính kế, muốn mượn ngoại nhân giết chết ta đệ tử. Tốt, ta xem một chút ở ta tiến công Vân Nhẫn thời điểm. Bọn họ vẫn sẽ hay không có thời gian làm loại này ám sát. Thậm chí đối với nội bộ âm mưu ra, Si Phong cũng không chút lưu tình đả kích. Lúc đầu, biết được Si Phong không chút do dự giết chết hai cái cao tầng sau đó, Minai hỏi Si Phong, lão sư, người vì sao như vậy quả quyết liền trực tiếp sát nhân đâu? Si Phong rất đơn giản cười. Người biết nếu như Konoha phát động tiến công, như vậy người kia tính kế tất nhiên thất bại, cho nên hắn nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế kéo dài. Chối từ, tuy là trực tiếp phản kháng người của ta chính là cái kia âm mưu ra có khả năng rất nhỏ. Thế nhưng cũng có như vậy một tia cơ hội, 10% khả năng. Đầy đủ để cho ta giết hắn đi. Trong lời nói mang theo tàn nhẫn, mang theo dứt khoát, vì không đến 10% khả năng, Si Phong liền dám vì học sinh tàn sát cao tầng. Lúc đó Minai sắc mặt rất là phức tạp, rất là kỳ quái. Nàng đã qua bị chính trị giáo dục chính là một điểm vì bảo toàn chính mình. Người bên cạnh ai cũng có thể bỏ qua. Tất cả vì đạt thành mục đích của chính mình. Nhưng mà khi thấy một cái cùng mình đã từng tiếp nhận giáo dục hoàn toàn không hợp người, tâm lý nhất thời có một loại ý niệm cổ quái. Rất kỳ quái. Cực kỳ ngốc. Thế nhưng khiến người ta thân cận. Hơn nữa người đó liền coi là không phải cái kia âm mưu ra. Cũng là hắn quân cờ. Giết thì giết. Minai nhếch miệng. Nếu như người kia chỉ là một người không có chút quan hệ nào đâu. Vậy cho dù hắn không may. Không chút do dự thoại ngữ. Vô cùng tàn bạo thoại ngữ. Thế nhưng nghe ở tâm lý. Cũng là vô cùng tâm an. Lão sư. Ân. Ngươi thực sự là một cái bạo quân a. Dám nói lão sư bạo quân. Tiểu nha đầu. Ngươi lá gan không nhỏ a. Xem ra tối hôm nay ta muốn tiến hành một lần đặc thù ngoại khóa dạy học. Để cho ngươi đầy đủ nhận thức lão sư ôn nhu. Hì hì. Ta mới không cần đâu. Thời gian một ngày, ở Sunet trong mắt dường như thiên cũng thay đổi giống nhau. Konoha đối với Vân Nhẫn chiến tuyến chỉ huy quản UT tên Koharu hầu như ngày đêm chẳng phân biệt. Được đứng ở Sunet bên người, ngẫu nhiên mấy lần ra ngoài không ở, cũng muốn an bài trước tốt hộ vệ tinh anh sẽ rời đi. Vô luận Sunet hành tàu tới đó, cơ hồ bị mỗi người cũng làm thành đồ dễ bể tới che chở đứng lên. Rất sợ nàng dập đầu đến, ném tới, ở đâu, đừng như vậy ta cũng không có thói quen. Sunet đệ lần cùng yêu tế tên Koharu nói, thế nhưng được mang trả lời chỉ là trầm mặc không nói. Sau đó yên lặng đuổi kịp, trời ạ, ta lần đầu tiên biết, ta Senju nhất tộc danh vọng đã vậy còn quá đại, nhưng là đây cũng quá khiến người ta không chịu nổi. Nàng tiếng oán than dậy đất. Ai oán không ngừng, yêu tê tên Koharu vụng trộm khóe miệng nhếch lên, khinh thường nói, Senju nhất tộc danh vọng là rất lớn, thế nhưng còn tuyệt đối không có lớn đến để cho ta một tấc cũng không rời bảo vệ trình độ. Còn không phải sợ cái kia cái kẻ điên lại bởi vì ngươi làm ra cái gì. Nếu không, ta một cái đường đường tinh anh thượng nhẫn. Konoha chiến tuyến quan chỉ huy còn như thiếp thân bảo hộ ngươi một tiểu nha đầu sao? Ai, nàng ai thán một tiếng, hy vọng đêm nay bình an vượt qua, sau đó ngày mai tùy tiện đánh hai trận, cũng đừng làm cho Sunet xảy ra vấn đề gì a. Không phải nhưng kết quả này, chúng ta rất có thể không chịu nổi a. Cái này một ngày, Minai mất ngủ, bởi vì nội tâm gút mắt, Sunet mất ngủ, bởi vì đối với quá độ bảo vệ không khỏe. Yêu tê tên Koharu cùng Mitokado Homura mất ngủ. Bởi vì đối với ngày mai chiến huống lo âu và đối với Sunet an toàn lo lắng. Hoặc có lẽ là, đối với Si Phong khả năng nổi điên lo lắng. Nhưng mà ngày thứ hai vẫn là đúng hẹn tới. Konoha hầu như thiên nhất sáng. Liền kéo ra tất cả nhân mã tới. Thanh thế hiển hách vọt tới Vân Nhẫn phòng tuyến trước. Si Phong vung cánh tay lên một cái. Lớn tiếng ra lệnh. Giết cho ta. Trong nháy mắt, trên chiến trường sát khí tràn ngập. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.